Peso, những tên cướp vũ trụ. Chương 4, cuộc chạm trán không được tuyệt vời cho lắm in Hanam TQ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một cuộc phỏng vấn của một tên bác sĩ versus một tên phóng viên nắm mồm tại tỉnh Hanam TQ. Thưa bác sĩ, nếu như anh là nhân viên trực đài 115, khi lên cơn đau tim anh sẽ gọi cho ai? Baekhyun, dĩ nhiên là gọi cho 115 để cấp cứu chứ sao? Chanyeon, nhưng chẳng phải anh là nhân viên chưa GC đài 115 sao? Beck, đứng hình 20, chắc là tôi sẽ gọi cho tổng đài 1080 để hỏi xem MK nên gọi cho ai. Nhưng tôi nghĩ chắc chưa kịp nói hết câu thì anh đã ngoẻo rồi. Tên Chanyeon lườm Baekhyun, cái đầu xù của cậu ta bắt đa phu tỏa nhiệt và có khói bốc lên. Tay của cậu ta đoi trên bàn do nóng quá nên đã bị cháy xém một góc. Phượng hoàng lửa là vậy. Còn Baekhyun thì cứ thản nhiên ngồi đợi câu trả lời, thấy lâu quá nên cậu phán ngay câu. Sao anh ngu thế, gọi cho bác sĩ hoặc nhờ các đồng nghiệp bên cạnh giúp chứ sao, bộ cả cái BV to tướng này có mỗi MK anh nghe máy thì nghe TA chuyển hết sang BV khác cho nó nhanh. Tên Baekhyun nói rất tự nhiên như đang ở trong nhà cậu vậy. Cậu nói một cách rõ to khiến cho mấy tên bảo vệ đô ngoài ca khỏi vỡ bụng. Úc nhờ, sao MK ca nghĩ ra nhỉ, xe mà ngươi vừa bảo ai ngu thế. Chanyeon vừa nói vừa vuốt cầm nghĩ ngợi, nhưng sau đó thì lại quay ra quát Baekhyun. Yêu, Baekhyun vừa nói vừa chỉ rất tự nhiên, ca những thế mà còn thẳng vào mặt BS Chanyeon nữa chứ. Ngươi, cút ngay cho ta, đừng để ta nhìn thấy cái mặt khốn nạn của ngươi nữa. Chanyeon đã nổi giận, 5 phút TAC đầu của cậu bốc khói và 5 phút sau là thành. Đầu lửa, cái bàn lúc đầu bị cháy xém một góc nay còn tồi tệ hơn. Và sau đó thì Baekhyun chụp lại vài kiểu ảnh đẹp trai của BS này. Ngày hôm sau, trên tất cả các trang bìa của các tạp chí Trung Quốc đều được có một khuôn mặt đẹp trai đầu xù bốc lửa của Chanyeon với nội dung. Bác sĩ Chanyeon và những giả sử về nhiệm vụ trực đầu 115. Các tạp chí nhanh chóng được bán sạch như tôm tươi. Nếu như hôm qua Chanyeon được các phóng viên bao quanh về vấn đề chữa bệnh miễn phí cho người nghèo thì hôm nay cậu lại được bao quanh vì vấn đề 115. Đây CX là một kinh nghiệm cho những ai muốn làm trực đài 115 sau này. Chanyeon bắt đầu bực tức, cậu nhất quyết phải tìm được tên Baekhyun kia và quyết chiến một trận sống mái với hắn vì cái tội dám bôi nhọ khuôn mặt đẹp trai của cậu. Chấm, Siêumin và Lay vừa đáp XGT The Ducks bị hút hồn bởi bánh bao và đồ ăn vay ơ đai quá ư là hấp dẫn. Có lẽ ở hành tinh Exoplanet cậu chưa biết thấy mấy món này nên 2 nanogram quên cả NV mà mua đúp ăn đi dọc đờ gì. Lũ tham ăn, họ mải ăn nên đi giữa đờ gì lúc nào CXK biết. Két, một tên đầu xù versus một bộ mặt từng ca thể nào từng hơn bước ra khỏi ô tô trách mắng. Từ đâu ra một con kỳ lân versus một cái bánh bao thế? Bộ 2 nanogram ca có mắt hả, vỉa hè có ca đi cứ thích đi giữa đờ gì, muốn chết lắm sao? Chanyeon chút hết bực tức XG2 tên chết đói ca rõ nguồn gốc xuất xứ này. Nhìn khuôn mặt cậu có vẻ rất biểu cảm. Chết là CJ, có under cây ca, có ngon ca. Siêumin lạ lùng hỏi, Úc Ha, từ này nghe lạ tai quá. Mà nó là từ ngữ đi ra phương hay từ ngữ quốc tế thế? Lay CXK kém phần ngơ ngác, các ân chán cơm thèm đất rồi hả? Hỏi Hắc Bạch Vô Thường thì biết, mà nếu các ngươi đâm vào xe ta lỡ nó chảy xước thì sao? Mắc là dầm đó, ta phải tích 2 tháng lương Miss mua đờ cây nó đa gì. Đâm vào các ân depend kiểu gì? Xe ân chứ có phải xe ta đa ao ta phải lo ca quan tâm. Siêu Lây đồng thanh sau đó thì nắm tay nhau tiếp tục công cuộc ăn uống. Xe M cái máy giỏ sóng điện từ bá màu sang từ nãy tới giờ mà ca biết đúng là lũ tham ăn Chris mà biết thì ca tha cho đa ao đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi trở lại vấn đề, tên Chanyeon tức giận và đắc chuẩn bị ra môn thiết trưởng giáo như M2 nanogram. Kia Dax bỏ đi tép lúc nào ca biết mặc cho Chanyeon đắc múa quyền ở đó. Chanyeon đã phát hiện 2 nanogram Dax bỏ đi nên cậu lên ô tô và phóng đi mất. Cách chương.